Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 186, không được lòng nhạc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm sau, chắc là gần tới giờ cơm, trong phòng nước nóng cuối hành lang, người đến lấy nước khá đông, ồn ào náo nhiệt, tiếng trò chuyện dâm loan. Mạnh Chính Bình đang đứng xếp hàng, đột nhiên như sét đánh ngang tai Hách Thanh Sơn. Hách, họ Hách, một cái tên bật lên trong đầu ông. Hách Trấn Bang, con trai trưởng nhà họ Hách, cũng chính là em rể hiện tại của ông. Năm đó xin điều chuyển công tác chính là đến thành phố Phàm Châu này. Mạnh Chính Bình cuối cùng cũng lần ra được cảm giác quen thuộc mơ hồ khi nghe cái tên. Hách Thanh Sơn, là từ đâu mà đến? Hừ, bảo sao con gái ông sống chết cũng không chịu thừa nhận mối quan hệ trước mặt mình. Nghĩ tới đó, ông chẳng buồn lấy nước nữa, xách cái bình không, sầm mặt quay người rảo bước về phòng bệnh. Vừa bước vào, ông đặt mạnh bình nước xuống bàn, đáy bình va vào mặt bàn phát ra tiếng cộp, rõ ràng không nhẹ cũng chẳng quá khẽ. Ông quay người lại, mặt nghiêm nghị, giọng lạnh tanh. Thẩm Khê, ra đây một lát, chú có chuyện muốn hỏi cháu. Thẩm Khê hơi ngơ ngác nhưng vẫn mau chóng đáp lời. Vâng, cháu ra liền. Màn, mời nói chuyện riêng, ấy lập tức khiến chuông cảnh báo trong đầu Mạnh Du Du reo inh ỏi. Xong đời rồi. Hồ Thư Lan thấy chồng và Thẩm Khê một trước một sau rời khỏi phòng thì cũng đầy nghi hoặc. Bà đi đến bàn, cầm ấm nước lên, vừa nhấc đã phát hiện. Rỗng không, liền bực bội lẩm bẩm. Cha con đúng là, bảo đi lấy nước nóng, vậy mà đi tay không về luôn. Mẹ còn chờ nước pha sữa cho con kìa. Nghe thấy vậy, Mạnh Du Du càng chắc chắn suy đoán của mình. Toang thật rồi, còn chưa kịp răng ra màn, dụ dỗ mềm mỏng từng bước một. Đồng chí phó bộ trưởng nhà cô đã đánh hơi thấy manh mối. Ngoài hành lang, Mạnh Chính Bình không vòng vo. Cháu biết Hách Thanh Sơn là ai không? Chính là cái cậu mà con bé Du Du lén yêu đó. Có phải là con trai của Hách Trấn Bang không? Nghe câu hỏi ấy, Thẩm Khê do dự. Chuyện này, cháu cũng không chắc lắm đâu ạ. Hay là chú hỏi trực tiếp Du Du đi. Con bé mà chịu nói, chú đã chẳng phải hỏi cháu. Nó đang bệnh. Mẹ nó thì bắt chú phải chiều chuộng nó mọi điều. Nhưng mà chuyện lớn thế này, có thể để nó tùy tiện được sao? Cháu biết nhà họ Hách là dạng gì mà. Chú có thể trơ mắt nhìn con gái mình bước vào vết xe đổ của em gái chú sao? Giọng Mạnh Chính Bình đầy thâm thía, nặng trĩu trách nhiệm của một người cha. Thẩm Khê, Du Du còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nó được nhà chiều chuộng từ nhỏ, đi du học cũng có cháu chăm sóc, chưa từng va vấp xã hội. Trong rất nhiều chuyện, nó còn non nớt, chẳng lường hết được ngóc ngách phía sau. Làm cha như chú sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Thẩm Khê suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng kể thật. Dạ, đúng là đồng chí Hách Thanh Sơn là con trai chính ủy Hách. Còn cụ thể họ quen nhau từ khi nào thì cháu không rõ lắm. Nhưng khi cháu sang đây công tác, hình như giữa họ đã có chút gì đó rồi. Hai người quay lại phòng. Cả hai đều mang vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không biết rõ, ai nhìn vào còn tưởng hai cha con vừa ra hành lang hút thuốc một vòng. Mạnh Du Du lập tức liếc về phía kẻ phòng tuyến yếu nhất. Ánh mắt găm thẳng vào Thẩm Khê. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ánh mắt người kia đã lập tức lảng đi, không dám đối diện. Xong thật rồi, cô nàng thầm kêu khổ. Đồng đội đã chính thức, phản bội, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, đồng chí phó bộ trưởng lại chẳng hề có động thái gì. Cũng không nhắc đến Hách Thanh Sơn lấy một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả những lời thăm dò bóng gió cũng không. Thái độ thì như thể thật sự tin người đàn ông đút cơm cho con gái mình hôm đó chỉ là một lãnh đạo cấp trên bình thường. Mà trên đời, càng yên ả bao nhiêu, lại càng khiến người ta bất an bấy nhiêu. Mạnh Du Du có linh cảm chắc như đinh đóng cột. Cha cô chắc chắn đang âm thầm tính kế gì đó. Tại văn phòng đoàn trưởng Uông vừa cởi mũ treo lên giá vừa nói. Trước đây thì nhất quyết đòi tôi ký cho nghỉ phép. Giờ nghỉ chưa hết đã vội vã quay về. Cậu không thấy tiếc sao? Hách Thanh Sơn im lặng không đáp. Đoàn trưởng Uông cười cười. Không có việc thì chẳng gõ cửa chùa. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi vừa đặt chân tới trụ sở đã thấy cậu đợi ở ngoài. Lạ lắm đấy. Vừa nói. Ông vừa kéo ghế ngồi xuống, Hách Thanh Sơn đứng nghiêm, đáp rành rọt, báo cáo đoàn trưởng, có một đồng chí trong đơn vị bị thương trong đợt hành động phối hợp với công an vừa rồi, hiện đang nằm viện. Không chỉ rõ tên, nhưng đoàn trưởng Uông quá rõ người đó là ai. Ông khẽ gật đầu, phối hợp giữ bộ mặt nghiêm túc như thể không biết gì. Chuyện này tôi biết, trước lúc đi họp ở quân khu, tôi có nhận được báo cáo từ Tiểu Lý. Nghe nói đồng chí Mạnh Du Du đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không? Hách Thanh Sơn nghiêm nghị, báo cáo đoàn trưởng, hiện tại đồng chí Mạnh Du Du đã chuyển sang phòng bệnh thường. Nhưng với tư cách là một thành viên của đơn vị 624, tôi cho rằng đồng chí đoàn trưởng nên đại diện cho đơn vị, bày tỏ sự quan tâm tới một cán bộ phiên dịch được điều động từ Trung ương đến công tác tại địa phương. Thằng nhóc này giỏi thật, không chịu yên ổn ở bệnh viện trông bạn gái, lại một mình lặn lội quay về đơn vị, chờ sẵn trước cửa văn phòng của ông chỉ đề. Lôi ông quay lại bệnh viện, thăm hỏi cán bộ, mà cái giọng điệu, cái khí thế ấy, đâu phải, nhờ vả, rõ ràng là đang chỉ đạo ông thì có, ai mới là lãnh đạo đây? Đoàn trưởng Uông nhất thời không đoán nổi Hách Thanh Sơn đang toan tính chuyện gì, nên dứt khoát cứ theo xem sao. Ông gật đầu, chiều nay nhé, kết quả, Hách Thanh Sơn đã đường hoàng, áp giải, được cấp trên cùng mình quay lại bệnh viện để thăm hỏi cấp dưới, đến tận khi ngồi trong phòng bệnh. Đối diện với Mạnh Chính Bình, chuyện trò một hồi, đoàn trưởng Uông mới vỡ lẽ. Ông bị tên nhóc kia lôi về làm tấm khiên rồi. Từ đầu đến cuối, Mạnh Chính Bình không hề nói với Hách Thanh Sơn lấy một câu. Ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn đến. Tất nhiên, Hách Thanh Sơn cũng chẳng phải dạng su nịnh. Mặt lạnh như băng, chẳng có chút ý muốn lấy lòng. Nhạc phụ tương lai, Mạnh Chính Bình chỉ chăm chăm nói chuyện với đoàn trưởng Uông. Không ngừng cảm ơn ông thời gian qua đã quan tâm tới con gái, nào là kinh nghiệm còn ít, nào là còn nhiều thiếu sót, mong được tạo điều kiện nhiều hơn. Đoàn trưởng Uông thì cũng khách khí qua lại, hết lời khen ngợi đồng chí Mạnh Du Du. Làm việc rất tốt, chuyên môn vững vàng, tiếp thu nhanh, là một trong những nhân tài trẻ đầy tiềm năng. Vài lượt qua lại toàn là những câu khách sáo xã giao, đoàn trưởng Uông cuối cùng cũng hiểu. Đồng chí Phó Bộ trưởng Mạnh đây. Rõ ràng là đang cố tình ngó lơ Hách Thanh Sơn. Bình thường nhìn tên nhóc này, ông cũng thấy trướng mắt không ít. Cố chấp, cứng đầu, có lúc còn muốn tẩn cho vài cái. Nhưng đến khi chứng kiến học trò cưng của mình bị người khác coi thường, ông lại không nuốt trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê thì chê, nhưng ngoài mặt sao có thể để cấp dưới bị coi nhẹ như thế? Suy nghĩ mấy giây, đoàn trưởng Uông liền đổi hướng câu chuyện. Dẫn dắt đầy khéo léo. Năm ngoái, trong đợt huấn luyện sinh tồn ngoài trời do đơn vị 624 tổ chức, đồng chí Mạnh và Doanh trưởng Hách được phân vào cùng một đội. Doanh trưởng Hách là một trong những sĩ quan ưu tú nhất đơn vị. Từ năng lực chỉ huy cho tới khả năng chiến đấu độc lập đều xuất sắc, từng nhận nhiều bằng khen. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, góp phần quan trọng giúp đội hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Còn đồng chí Mạnh, lần đó đã vinh dự nhận giải cá nhân có đóng góp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đơn vị, một cán bộ văn phòng được nhận giải thưởng này. Có thể nói là một dấu mốc mới. Nghe đến đây, Mạnh Chính Bình làm bộ làm tịch ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai vẫn đứng ở phía sau. Ánh mắt của anh vẫn dính chặt vào con gái ông. Hai người kia liếc mắt đưa tình, dính nhau như keo, làm ông càng thêm khó chịu. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn giữ lễ độ. Lâu nay tôi vẫn nghe nói điều kiện ở biên phòng gian khổ, rất rèn luyện người trẻ. Chính nhờ thế mà tài năng mới có dịp nở rộ. Con gái tôi được rèn luyện ở đây một thời gian, có thể coi là may mắn. Nói đoạn, ông nhìn đồng hồ rồi tiếp lời. Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Đoàn trưởng Uông đã đích thân tới bệnh viện thăm cháu. Tôi thực sự cảm kích. Hay là chúng ta cùng xuống nhà ăn dùng bữa cơm giản dị, coi như tôi có chút lòng thành. Được rồi, sau một tràng tự giới thiệu công lao, dồn dập. Cuối cùng cũng chọc đúng tâm lý ngược, ông Mạnh không những không cảm động, mà còn thẳng thừng. Mời, khách rời đi luôn, tuy thuộc hai hệ thống khác nhau, nhưng chức vụ bên phía ông Mạnh cao hơn, đoàn trưởng Uông cũng không thể từ chối trắng trợn, đành thuận nước đẩy thuyền. Được, nói thật tôi cũng đang đói, vậy làm phiền Phó Bộ trưởng Mạnh rồi. Khách sáo, thế là, Hách Thanh Sơn lại lần nữa bị chính tay cha vợ tương lai đẩy khỏi phạm vi hoạt động bên cạnh Mạnh Du Du. Chiều tà, nhà ăn bệnh viện người đến kẻ đi, mùi cơm canh lan tỏa, ấm áp như mọi bữa cơm đời thường. Đoàn trưởng Uông liếc sang cấp dưới, không được sủng ái của mình, bộ dạng như một cô dâu mới bị thất sủng, mặt cau mày có, ăn cũng chẳng buồn nhai. Bình thường suất ăn này cậu ta giải quyết trong 3 phút, hôm nay đã qua 10 phút mà vẫn chưa ăn hết nửa phần. Đoàn trưởng Uông nhìn mà phát chán, quyết định ra tay cứu vớt. Doanh trưởng Hách, ăn nhanh lên, rồi ra ngoài mua giúp tôi bao thuốc. Vừa nghe xong, như thể có ai đó nhấn công tắc khởi động, Hách Thanh Sơn trong vòng vài giây đã dọn sạch khay cơm, để lại một câu. Tôi đi ngay, rồi lập tức đứng dậy, quay lưng đi như có gió đầy. Đoàn trưởng Uông nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần, lắc đầu thở dài. Quay lại, ông thong thả tiếp tục ăn phần cơm của mình, dáng vẻ nhàn nhã như đang ngồi uống rượu ăn lạc, dù trên bàn chẳng có lấy một giọt rượu nào, và phần ăn ông đang ăn rõ ràng chỉ là cơm canh đơn giản nơi canteen. Mạnh Chính Bình tất nhiên thừa hiểu hai người kia đang diễn trò trước mặt mình. Nhưng vì thể diện và phép lịch sự, ông cũng chẳng thể làm gì. Chẳng lẽ mời người ta ăn cơm lại tự bỏ đi trước. Chỉ đành mắt nhắm mắt mở, mặc họ, che tai trộm chuông, dưới mũi mình, cách chương.